Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 108, cùng Lê Tiễn nháo không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không nói, Lê Tiễn ra mặt dày thời điểm, thật là làm kín người đầu Hắc Tuyến Mộ Dung Thu Vũ liền cự tuyệt cơ hội đều không có, đã bị Lê Tiễn đảm đương lâm thời ôm gối. Đầu của hắn thật mạnh gác ở nàng vai ngọc thượng, ấm áp hô hấp đập ở nàng cần cổ, ngứa đến không được. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, cho nên mới sẽ chịu đựng đối phương loại này vô sỉ hành động. Nếu nàng không điên, như thế nào không đem Lê Tiễn đẩy ra? Liền tính hắn hơn phân nửa cái buổi tối không ngủ, lại cùng nàng có quan hệ gì đâu? Nàng cần thiết đồng tình cái này tối hôm qua áp bức nàng nam nhân sao? Trên thực tế, bất luận Mộ Dung Thu Vũ nội tâm cỡ nào sao động, cỡ nào rít gào. Chính là trên thực tế, nàng lại không có đẩy ra Lê Tiễn. May mà, Lê Tiễn ở nàng trên vai cũng không có ngủ thật lâu. Ở Mộ Dung Thu Vũ không chịu nổi Lê Tiễn trầm trọng đầu dưa khi còn nhỏ, Lê Tiễn từ từ chuyển tỉnh, tinh thần phấn chấn đi lên. Chẳng qua, hắn tinh thần phấn chấn lên sau, cả người liền. Không an phận, mới đầu, Mộ Dung Thu Vũ cảm nhận được phía sau lưng thượng một đôi bàn tay to vốt ve dao động thời điểm, vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ cho là Lê Tiễn hôn mê bên trong vô ý thức hành động. Nàng thậm chí hào tâm trở tay ôm chặt Lê Tiễn, đôi tay tượng trưng tính ở hắn phía sau lưng chụp vỗ tựa như làm mẫu thân ở dụ hống chính mình hài tử. Nhưng mà đương kia một đôi bàn tay to lấy không thể bỏ qua cực nóng lực đạo tham lam dao động, giở trò cuối cùng thậm chí chậm rãi đi vào Mộ Dung Thu Vũ trước người ngực chỗ khi Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc ý thức được cái gì. Ngươi tỉnh, nàng một phen huy khai Lê Tiễn lang trào tử, đôi tay chống ở Lê Tiễn trước ngực đem hắn đẩy ra, rồi sau đó ánh mắt bất thiện trừng mắt hắn. Lê Tiễn ngồi thẳng thân mình, nhíu mày ánh mắt đen tối không rõ nhìn lại Mộ Dung Thu Vũ, nửa nói giỡn nói. Tỉnh, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực tưởng thâm ngủ cũng ngủ không được. Ánh lửa ấn chiếu hạ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt tràn đầy tức giận, Lê Tiễn đáy mắt tắc ẩn có lang quang. Lê Tiễn, ngươi chỉ biết làm một việc này sao? Mộ Dung Thu Vũ nghiến răng nghiến lợi chất vấn ra tiếng. Nàng vô pháp lý giải giống Lê Tiễn như vậy lãnh lệ nam nhân, thế nhưng ở nam nữ việc thượng như thế không tiết chế, như thế. Tham hoan, Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ chất vấn, không giận phản cười. Ta sẽ làm sự tình rất nhiều, bất quá trước mắt này hoàn cảnh, thời cơ này, không chấp nhận được ta làm khác. Ta chỉ có thể, làm, ngươi, hắn nói lên hạ lưu lời nói không hề áp lực tin khẩu nhặt ra. Ngươi hỗn đản, Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn trắng ra nói khi sắc mặt đỏ lên. Lê Tiễn đôi tay chiều Mộ Dung Thu Vũ trước ngực ác ý nhéo, khóe môi ý cười tà mị. Ta còn có thể càng hỗn đản, ngươi thử xem. Nếu Lê Tiễn mang màu bạc mặt nạ, này cười hẳn là thuận mắt rất nhiều. Đáng tiếc mặt nạ tháo xuống, trên mặt hắn ngang dọc đan xen xấu xí vết sẹo. Hiện giờ còn như vậy cười, quả thực xấu đến bảo. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay đẩy đẩy Lê Tiễn, ý bảo hắn đừng hồ nháo, cũng hảo tâm nhắc nhở nói. Ngươi nếu không cười, nhìn sẽ càng thuận mắt. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, sụ mặt. Chê ta xấu, trong lòng biết rõ Mộ Dung Thu Vũ không phải ý tứ này, lại cố ý chất vấn nàng. Mộ Dung Thu Vũ nghe ra Lê Tiễn ngôn ngữ không vui, thuận sườn núi hạ lừa. Không sai, ngươi chính là xấu, xấu đã chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại xấu ta cũng là ngươi trượng phu, ta muốn ngươi, không chấp nhận được ngươi cự tuyệt. Lê Tiễn hỏa khí, nói đến là đến. Hắn vỗ tay đem bị hỏa hong khô quần áo trào lại đây, rơi rụng phô trên mặt đất. Tiếp theo nháy mắt đem Mộ Dung Thu Vũ hung hăng ấn ở mặt trên. Nếu nói ban đêm ngủ trước là ỡm ờ, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra kết hợp như vậy nửa đêm lúc này. Đó là bá đạo hành hung, cường thế đoạt lấy. Mộ Dung Thu Vũ quật cường tính tình đi lên cũng không phải cái. Toàn bộ hành trình dãy dụa phản kháng, biết rõ là phí công, lại không chịu thỏa hiệp đi vào khuôn khổ. Lê Tiễn cường thế khi thân thượng tiền, bách lệnh Mộ Dung Thu Vũ không thể động đậy. Trận này tâm bất cam tình bất nguyện kết hợp không biết bực ai, lại bị thương ai. Đường Lê Tiễn phóng thích trong cơ thể khô nóng khi Mộ Dung Thu Vũ không khỏi phân trần đem hắn đẩy đến một bên, ngồi dậy liền bắt đầu yên lặng không tiếng động mặc quần áo. Xem ra, nàng sắc mặt hắc trầm, phẫn nộ đến mức tận cùng. Lê Tiễn híp hai tròng mắt sắc mặt không vui trừng mắt Mộ Dung Thu Vũ. Hắn nhìn nàng đem hong khô quần áo từng cái mặc vào, sau đó tròng lên giày vớ, đứng dậy chạy vội tới Huyền Thiết Cung tiễn chỗ. Đi chỗ nào? Lê Tiễn lạnh giọng chất vấn. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn chất vấn, lại cố ý mắt điếc tai ngơ, giương tay đem Huyền Thiết Cung thần cùng một bao đựng tên Huyền Thiết Tiễn Vũ tất cả bối ở sau người, cất bước cong eo chiều sơn ngoài động đi đến. Đứng lại, Lê Tiễn ngữ khí không tốt, mở miệng gọi nàng thời điểm, người đã đứng dậy chạy vội tới. Hắn bắt lấy Mộ Dung Thu Vũ ống tay áo, sắc mặt khó coi quở mắng. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi là 3 tuổi 2 tuổi hài tử sao? Không cao hứng liền phải rời nhà trốn đi, không cần ngươi lo, ngươi buông tay. Mộ Dung Thu Vũ ném ra Lê Tiễn tiếp tục chiều sơn ngoài động chạy đi. Lê Tiễn nổi giận, chỉ vào Mộ Dung Thu Vũ trách mắng. Hành, ngươi đi, đi xa điểm nhi. Gặp được xài lang hồ báo, đừng hy vọng ta cứu ngươi. Mộ Dung Thu Vũ dừng lại bước chân, lạnh giọng châm chọc nói. Lê Tiễn, ngươi yên tâm hảo. Liền tính ta cấp xài lang hồ báo làm bữa tối, cũng mạnh hơn cùng ngươi cái này không tôn trọng người khác cảm thụ ngụy quân tử ở bên nhau. Ngươi, hảo, ngươi đi, lập tức đi. Lê Tiễn chỉ vào sơn động ngoại khí cái trán gân xanh bạo khởi. Mộ Dung Thu Vũ hừ một tiếng, không hề xem Lê Tiễn phẫn nộ giữ tợn mặt xài bước chạy ra sơn động ngoại. Sơn động ngoại đã không có ấm áp đống lửa, đã không có tránh gió vách núi. Gió lạnh lạnh run, Mộ Dung Thu Vũ theo bản năng đánh cái rùng mình, rồi sau đó dứt khoát kiên quyết cất bước hướng phía trước đi. Mùa đông ban đêm, phá lệ hắc phá lệ dài lâu. Nàng ở trong sơn động ngủ lâu như vậy, chính là bên ngoài lại không có nửa điểm muốn lượng thiên xu thế. Như vậy xa lạ núi rừng, mặc dù Mộ Dung Thu Vũ nội lực thâm hậu, đêm thị lực kinh người cũng khó tránh khỏi tìm không thấy đường ra, không biết nên đi bên nào mới hảo. Có như vậy trong nháy mắt Mộ Dung Thu Vũ hối hận chính mình giận dỗi ra tới. Chính là nghĩ đến Lê Tiễn vừa mới đối nàng đã làm sự tình, Mộ Dung Thu Vũ lại cảm thấy không nên hối hận. Nàng là cá nhân, có tư tưởng, có cảm thụ. Nàng đã thực nỗ lực bỏ qua một ít đạo đức điểm mấu chốt ý đồ cùng Lê Tiễn hảo hảo ở chung. Chính là hắn đâu, hắn thế nhưng dựa vào chính mình sức lực đại, liền đối nàng dùng sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này lệnh nàng cực độ phản cảm thấy đối phương quá không tôn trọng nàng. Mộ Dung Thu Vũ ở trong bóng đêm đi đi rừng rừng, vòng đi vòng lại chính là chưa từng tìm kiếm đến một cái vừa lòng đường ra. Hôm qua phát sinh quá nhiều chuyện, nàng thể xác và tinh thần mỏi mệt. Ban đêm ở trong sơn động, lại cùng Lê Tiễn. Tóm lại, lúc này nàng cả người vô lực hai chân mềm lợi hại. Nàng chờ đợi thiên nhanh lên sáng lên tới. Ô ngao, nơi xa từng trận quỷ dị lang tiếng kêu truyền đến. Mộ Dung Thu Vũ đề cao cảnh giác trên tay nắm chặt bên hông tơ tằm tuyết cầm. Ban đêm, mặc dù nàng cõng một thùng huyền thiết tiễn vũ cũng không nhất định có thể chuẩn xác bắn tới mãnh thú. Ngược lại là tơ tằm tuyết cầm thuận buồm xuôi gió, chỉ cần có đồ vật tới gần nàng, không quan tâm 3721 ném qua đi lại nói. Muốn tự bảo vệ mình tuyệt không thành vấn đề, bằng không, Mộ Dung Thu Vũ cũng sẽ không độc thân rời đi sơn động. Dưới chân lộ cái hố bất bình, một cái không lưu ý, Mộ Dung Thu Vũ bị một cây trường ra mặt đất thô cây mây vướng, cả người không chịu khống chế chiều trên mặt đất quăng ngã đi. Tê, một tiếng kêu rên, trong đêm tối truyền đẩy ra tới. Mộ Dung Thu Vũ, bất hạnh chật chân, nàng rủa thầm chính mình, quá suy chật vật muốn bò lên thân. Nề hà, mắt cá chân ăn đau, cả người lại mỏi mệt lợi hại, nàng đơn giản một mông lại ngồi trở về. Trời giá rét, gió lạnh lạnh run, đưa mắt nhìn lại, một mảnh đen nhánh. Bốn phía phá lệ trầm tĩnh, duy nhất có thể nghe được thanh âm, là nơi xa ngẫu nhiên truyền đến dã thú tiếng kêu. Mộ Dung Thu Vũ khẽ than thở, nàng không thể ở chỗ này hợp lại hỏa. Có chút động vật sợ hãi hỏa chính là có chút động vật nhìn đến ánh lửa sẽ vụt ra tới. Mặc dù nàng thân thủ lợi hại có thể tay không bác lang. Chính là nếu đưa tới một đám lão hổ đâu, nàng gắt gao ôm hai tay, trong đầu bắt đầu miên man suy nghĩ. Nếu nàng phía trước ở sơn động cùng Lê Tiễn không có nháo không thoải mái, như vậy nàng hiện tại có sưởi ấm đống lửa ấm áp ôm ấp, đỡ đói món ăn thôn quê. Mộ Dung Thu Vũ, người kiếp trước bạch đã chết một hồi. Trong bóng đêm, Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay gõ chính mình cái trán, mắng chính mình vụng về. Tưởng nàng vì báo thù mà đến, liền chết đều không e ngại, như thế nào cố tình liền cùng Lê Tiễn rằng co, một hai phải tìm không thoải mái đâu. Nàng lại không phải lần đầu tiên kiến thức Lê Tiễn vô sỉ hành vi, làm chi nghịch kia tính tình cổ quái nam nhân thúi. Trong lòng xẹt qua cái này nghi vấn đồng thời, Mộ Dung Thu Vũ chính mình lại căm giận phủ quyết. Nàng nghiến răng nghiến lợi hừ nói, dựa vào cái gì không thể nghịch kia tính tình cổ quái nam nhân thúi. Không cao hứng còn muốn giả vờ cao hứng làm nam nhân ta cần ta cứ lấy, đó là vạn hoa lâu bên trong cô nương được không? Nghĩ như vậy, trong lòng quả nhiên thoải mái nhiều, ngươi nhưng thật ra tiền đồ, lấy chính mình cùng vạn hoa lâu cô nương so. Bám giả, đất bằng truyền đến nam nhân châm chọc lương bạc thanh âm. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cả kinh, ngay sau đó lại là mặc danh yên ổn xuống dưới. Nàng không nghĩ tới, Lê Tiễn thế nhưng tìm tới. Nàng không hé răng, cho rằng Lê Tiễn sẽ xuất hiện. Chính là đợi một hồi lâu, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không có bất luận cái gì tiếng bước chân, cũng đã không có nam nhân nói chuyện thanh. Thật giống như, vừa mới nàng nghe được Lương Bạc thanh âm chỉ là nàng ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ ôm hai tay, cảm thụ gió lạnh thổi tập, không biết nhiều hoài niệm trong sơn động ấm áp. Cân nhắc luôn mãi, nàng đem cốt khí tôn nghiêm vứt đến trên 9 tầng mây, há mồm tức giận kêu lên. Lê Tiễn, ta biết ngươi ở chỗ này, ngươi nhanh lên lăn ra đây. Không biết là giọng nói của nàng quá hướng vẫn là như thế nào thế nhưng không có Lê Tiễn đáp lại. Mộ Dung Thu Vũ cắn cắn môi, không cam lòng phóng mềm ba phần khẩu khí. Lê Tiễn, ngươi nhanh lên ra tới. Ám Dạ Hạ vẫn là yên tĩnh không tiếng động, không có người đáp lại nàng. Mộ Dung Thu Vũ ảo não, chẳng lẽ Lê Tiễn đã rời đi? Cũng hoặc là kia phúc hắc nam nhân là đang đợi nàng chịu thua. Mộ Dung Thu Vũ tư cho rằng, đệ nhị loại khả năng tính trọng đại. Kết quả là, nàng đáng thương vô cùng kêu lên. Lê Tiễn, ngươi nhanh lên ra tới, ta chân bị thương, đi không được lộ. Ha ha a, một đạo nhợt nhạt cười nhẹ thanh tự ám dạ trung truyền đãng mà đến. Theo sau, là Hồ Nghi dò hỏi thanh, không phải nói, đã chết đều không cần ta quản sao. Ngụ ý chân bị thương liền càng không về hắn quản. Mộ Dung Thu Vũ cái chán xẹt qua mấy cây hắc tuyến, cảm thấy Lê Tiễn phúc hắc trình độ không phải giống nhau thâm. Một đại nam nhân cần thiết như vậy cùng nàng một cái tiểu nữ tử tính toán chi ly sao. Thôi, nàng hào phóng một hồi, hảo nữ không cùng nam đấu đi. Nghĩ như vậy, Mộ Dung Thu Vũ thanh âm hoàn toàn mềm đi xuống. Ta đó là khí lời nói sao? Ta rất mệt thực lãnh, bụng lại đói, chân lại đau. Bực tức thanh còn không có phát tiết xong, một đạo kình phong liền ập vào trước mặt. Tiếp theo nháy mắt Mộ Dung Thu Vũ thân mình bay lên trời, bị một đôi rắn chắc hữu lực khuỷu tay gắt gao ôm vào trong ngực. Giờ khắc này, không biết là ai rối loạn nội tâm. Cách chương.